Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, nhìn thấu không nói phá chúng ta vẫn là bạn tốt, Dụ Tranh toàn bộ quá trình đều đang nhắc nhở bản thân dè dặt một điểm. Dè dặt một điểm, đến cuối cùng vẫn là không tiền đồ đem cổ họng kêu câm. Giang Hạo Nguyên đêm nay tổng cộng hát thất bài hát, trong đó có tam thủ là tân phát album Lý Ca. Cho tới bây giờ không ở hiện trường biểu diễn quá, đêm nay là lần đầu tiên, Lai Bản nghe được mê ca nhạc nhóm kích động không thôi. Hiện trường tiếp ứng chưa từng có đồ sộ, mặt khác tư thủ là hắn trước kia ca, nhưng là Đa Đa Thiểu Thiểu làm chút cải biên điều chỉnh. Xứng vũ đạo cũng là phía trước chưa thấy qua, làm cho người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ, trung gian không ra hơn 10 phút thời gian cùng fan tán gẫu hỗ động. Cuối cùng vài phút, hắn ở trên vũ đài nhảy một đoạn vũ, chỉ có tiết tấu cảm nổ mạnh âm nhạc, không có bạn nhảy, không có khóc huyễn ngọn đèn. Hắn một người đặt vũ đài trung ương, nhất thúc bạch đăng từ đỉnh đầu rơi xuống. Hắn sống động 10 phần vũ động tư chi, một tay chống đỡ xoay tròn, lộn ngược ra sau, trực tiếp đem hiện trường không khí nhiên bảo, fan nhóm hô nhất cả đêm, đã có điểm mệt mỏi. Nhưng mà nhìn đến thần tượng như vậy xuất xong việc vũ, vẫn là nhịn không được buông ra cổ họng thét chói tai. Dụ Tranh bất chấp chụp ảnh, cũng đi theo bọn họ lên tiếng thét chói tai. Cổ họng chính là như vậy bị kêu câm, trong tay tiếp ứng bổng mau không điện, chút không ảnh hưởng đại gia nhiệt tình. Bọn họ vẫn cứ không biết mệt mỏi vung song trường, vì thần tượng đánh cô. Tiếp cận kết thúc, trên vũ đài Giang Hạo Nguyên dừng lại. Trên mặt đều là mồ hôi, ở dưới ánh đèn óng ánh trong suốt, phẳng phất độ thượng một tầng nhỏ vụn ngân quang, của hắn hô hấp còn có chút bất bình ổn, một bên thở phì phò một bên nhìn về phía vũ đài phía dưới một mảnh xanh mượt hải dương. Thâm Cúc Nhất Cung, cảm tạ đại gia có thể tới tham gia của hắn sinh nhật hội. Hắn còn nói, hắn hy vọng, về sau mỗi sống một năm ngày đều muốn cùng fan nhóm cùng nhau quá. Fan cũng lớn tiếng hồi phục, hảo, này là giữa chúng ta ước định, đi nữ vương khuôn cách Lữ Gia Hân đều cảm động muốn rơi lệ. Đối mặt thần tượng mời, nàng một cái vẻ cuồng gật đầu, tốt, lão công, chúng ta sang năm sinh nhật hội lại ước, ta nhất định sẽ đến, ngươi chờ ta. Thẩm học trưởng nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt một cái, khán đài ánh sáng hôn ám, ánh mắt hắn ẩn ở trong bóng mờ. Đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Sinh nhật hội kết thúc, đại gia hưng trí chưa hết, một bên kích động thảo luận vừa rồi rầm rộ, một bên theo chật trội đại bộ đội đi ra ngoài. Cuối cùng kia đoạn múa đơn thật sự xuất tạc a. Giang lão công lộn ngược ra sau thời điểm ta cổ họng đều kêu phá âm. Hiện đang nói chuyện còn có điểm đau, ai mà không đau. Ta cánh tay đều phải siêu chặt đứt, thật sự rất tuấn tú a. Dự tính đêm nay vừa muốn thượng mấy luân hot search, đừng nói. Lần này sinh nhật hội tuyệt đối là gần mấy năm qua tôi phấn khích một lần. So năm trước hạ môn kia một hồi phấn khích hơn, này một chuyến tới giá trị. Hy vọng về sau càng ngày càng phấn khích, ta vỗ thật nhiều ảnh chụp, đáng tiếc rất kích động thủ luôn luôn đầu, đều chụp hồ ô ô ô. Chỉ có thể như thế này theo khác tỉ muội nơi đó tìm đồ, Lữ Gia Hân đương nhiên cũng lôi kéo Dụ Tranh thảo luận, nàng kích động lay động của nàng cánh tay, trong miệng lặp lại, lão công hảo xuất, ta muốn chết làm sao có thể như vậy xuất, ta còn có thể lại thương hắn nhất vạn năm. Dụ Tranh liếc mắt Chu Mộ Quân, hắn mặt không biểu cảm, xem giống thần du thiên ngoại, nàng khắc chế kích động. Chỉ lo nghe Lữ Gia Hân cao giọng hoan hô, vẫn chưa tiếp lời, gì, cá lớn làm sao ngươi một điểm cũng không kích động. Lữ Gia Hân hỏi, Dụ Tranh gật gật đầu, ra vẻ dè dạt, ân, rất tuấn tú, nói chuyện thanh âm có chút cơ mà đi về khách sạn trên đường vẫn là Thẩm học trường. Lái xe, hắn thủ khoát lên trên tay lái, mắt nhìn phía trước, từ xuống máy bay, người này liền nói một câu, ngồi ổn. Lại vô hắn nói, Dụ Tranh lại nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, hắn càng bình tĩnh, nhất cả đêm một chữ chưa nói, nàng thấu đi qua lấy lòng cười, Hi hi, chúng ta khi nào thì hồi đế đô nha? Cùng Lữ Gia Hân bọn họ bất đồng. Chu Mộ Quân công tác vội, thời gian hữu hạn, nàng muốn dùng của hắn thời gian an bày làm chủ. Nếu không là quá mệt, nàng khả năng sẽ chọn suốt đêm chạy về đế đô. Hắn có thể cùng nàng đến xem sinh nhật hội cũng đã là vĩ đại hy sinh. Nàng cũng muốn biết chuyện điểm, vì hắn lo lắng, Chu Mộ Quân cúi mâu xem trên mặt nàng tươi cười, nhàn nhạt nói, đừng nói với ta, Dụ Tranh sửng sốt, thân thể tọa thẳng, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Mộ Quân, ta cảm giác ở cùng một cái con vịt nói chuyện, Dụ Tranh. Thực xin lỗi, ta không nên đem cổ họng kêu câm. Mấy người trở về đến khách sạn đã 9 giờ rưỡi. Trước tiên đính hai gian phòng, đồng nhất tầng, phòng hào kề bên, hai cái nữ hài tử đứng ở cửa phòng cho nhau đánh thanh tiếp đón. Đều tự trở lại trong phòng, Dụ Tranh hướng vào phòng liền một đầu chui vào mềm mại giường lớn bên trong. Hai cái đùi thẳng tắp treo ở mép giường, sườn mặt dán tại trên chăn, rất mệt nga, Chu Mộ Quân nhắc nhở nói. Đừng nói chuyện, Dụ Tranh. Dụ Tranh đạp nước một chút theo trên giường đứng lên, ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Chu Mộ Quân đứng ở cuối giường, cúi đầu kéo ra hành lý túi khóa kéo, theo bên trong xuất ra tắm rửa quần áo. Vừa nhấc mắt lại phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm bản thân Simonser ta nghỉ ăn khuya, Dụ Tranh bỗng nhiên nói, vì đang vội. Xuống máy bay sau kia đốn bữa tối ăn vội vội vàng vàng. Nàng cũng chưa ăn no, nàng phỏng chừng hắn cũng không thế nào ăn được đi. Chu Mộ Quân buông trong tay quần áo, sắc mặt hơi chút ấm một điểm, ôn thanh hỏi, muốn ăn cái gì, muốn ăn tiểu tôm hùm, uống rộng rãi lạc uống cái gì. Coca, Dụ Tranh cường điệu, muốn ướp lạnh Coca, Chu Mộ Quân nhéo nhéo mặt nàng. Lộ ra cái ôn nhu tươi cười, miệng nói ra lời nói lại cùng trên mặt hắn cười trình tiên minh đối lập. Tưởng đều không cần tưởng, dừng một chút, hắn nói, ta không nghĩ ngày mai nghe được của ngươi cổ họng vẫn là cùng con vịt giống nhau. Còn có, buổi tối ngủ cũng không muốn nói chuyện, ta sợ bán mộng bán tỉnh thời điểm cho rằng trên giường nằm cái nam, Dụ Tranh. Này ngạnh ngươi là không qua được là đi. Dụ Tranh phiên ra di động, phải muốn đính một cái tiểu tôm hùm ngoại bán, nàng mặc kệ, nàng chính là muốn ăn. Chu Mộ Quân vừa thấy đến liền trừ đi rồi di động của nàng. Lần này thái độ rất cường ngạnh, hoặc là sẽ không ăn ăn khuya, tưởng ăn khuya sẽ không hứa điểm tiểu tôm hùm money ngươi tuyển một cái, Dụ Tranh thỏa hiệp. Ta muốn ăn khuya, Chu Mộ Quân cầm di động của nàng chọn lựa nhạt. Cuối cùng tuyển dưỡng sinh cháo, lo lắng nàng ăn không quen, trả lại cho định rồi hai cái gà chiên chân, một phần hải sản đậu hủ canh, chuẩn bị tiền trả khi, Dụ Tranh trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nâng tay ngăn lại hắn, đợi chút, ta hỏi một chút Lữ Gia Hân bọn họ có muốn ăn hay không ăn khuya, có thể cùng nhau đính, nàng tưởng, nếu Lữ Gia Hân muốn ăn tiểu tôm hùm lời nói. Chu Mộ Quân liền không có lập trường ngăn cản, đến lúc đó mua đến đây nàng có thể cùng Lữ Gia Hân cùng nhau ăn. Dụ Tranh ngươi thật sự là cái thông minh hơn. Chu Mộ Quân thật không có tưởng nhiều như vậy, đem di động đưa cho nàng. Dụ Tranh biết Lữ Gia Hân di động ở sinh nhật hội thượng sẽ không điện. Lúc này khẳng định ở nạp điện, phát vi tín nàng khả năng nhìn không tới, vì thế nàng đánh cái điện thoại đi qua. Vang vài thanh, bên kia luôn luôn không ai tiếp, nàng chính nghi hoặc, điện thoại đã bị cắt đứt, ân, làm cái gì, Lữ Gia Hân cư nhiên quải nàng điện thoại, Dụ Tranh chưa từ bỏ ý định, lại bắt đánh một cái điện thoại đi qua, lần này bên kia tiếp được rất nhanh, lại không là Lữ Gia Hân thanh âm, nàng hiện tại không rảnh, là nam nhân thanh âm, lạnh như băng, Dụ Tranh ngẩn người. Phân biệt ra đây là thẩm học trưởng thanh âm ni tuy rằng không thường nghe được hắn nói chuyện. Của hắn thanh âm vẫn là rất có công nhận độ. Trong điện thoại nam nhân hơi thở bất ổn. Nói xong câu đó liền lại cắt đứt. Dụ Tranh nắm di động sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu không hoàn hồn. Mặt cùng bên tai đều hồng thấu. Nếu nói phía trước còn không rõ đây là có chuyện gì. Hiện tại nàng không có khả năng không rõ. Lữ Gia Hân nàng ở. A, một tiếng kêu. Dụ Tranh nhắm mắt lại bưng kín gò má. Chu Mộ Quân thấy thế. Lược nhất suy nghĩ liền minh bạch. Khóe miệng cầm một tia như có như không ý cười. Thế nào, quấy rầy người khác hảo sự. Dụ Tranh, nhìn thấu không nói phá chúng ta vẫn là bạn tốt được không? Nàng cúi đầu, yên lặng đem vừa rồi chọn xong ngoại bán thanh toán khoản. Ngồi ở trên giường tĩnh tĩnh chờ đợi của nàng ăn khuya. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn là cảm thấy một trận xấu hổ. Ngoại bán là 10 phút sau đưa đạt. Chu Mộ Quân đi ra cửa giúp nàng mang lên. Dụ Tranh đi toilet rửa mặt tẩy trang. Lúc đi ra hắn vừa vặn lên đây. Dưỡng sinh cháo mua 2 phân. 2 người một người một phần. Gà chiên chân tất cả đều là Dụ Tranh. Hải sản đậu hủ canh lượng rất nhiều. 2 người có thể cùng nhau ăn. Chu Mộ Quân ăn nóng nóng cháo. Nhịn không được nhìn về phía đối diện. Dụ Tranh ngại cháo rất nóng. Đặt ở một bên lượng mát. Trong tay đội duy nhất bao tay cầm căn gà chiên chân đang cắn. Cắn một ngụm, xé rách tiếp theo khối ngoại tô lý nộn thịt. Vừa ăn, một bên xé mở nhất túi hạt tiêu đen gia vị phấn. Đem nó rơi tại cắn đi một ngụm địa phương. Liền nơi đó lại cắn một ngụm mani ăn đạt được ngoại chuyên chú. Chu Mộ Quân không tiếng động thở dài. Người khác đêm xuân khổ đoàn. Nhà hắn này ăn say xưa. Không mang bao tay cái tay kia đầu ngón tay dính vào gia vị phấn. Dụ Tranh đặt ở bên miệng toát toát, ngước mắt xem hắn, nghĩ nghĩ, đem một cái khác gà chiên chân thôi đi qua. Ngươi cũng tưởng ăn sao? Kia tặng cho ngươi đã khỏe. Ta cảm thấy hương vị cũng không tệ, nàng nói xong cầm lấy một khác chỉ duy nhất bao tay đưa cho hắn. Chu Mộ Quân không tiếp, ta không ăn, 2 cái đều cho ngươi. Người ăn nhiều một chút, Dụ Tranh cũng không miễn cưỡng. Đem thôi đi qua gà chiên chân cầm lại đến. Tiếp theo ăn, hương vị là thật rất tuyệt. Ngoại ra hương tô vàng và giòn. Bên trong thịt chất tươi mới màu mỡ. Có chiếu thiêu tương chấp hương vị. Một ngụm cắn đi xuống lại hoạt lại nộn. Hơn nữa hạt tiêu đen gia vị. Hương vị liền rất tốt. Chu Mộ Quân chậm rãi uống hoàn một chén cháo. Lưu nàng một người từ từ ăn. Hắn cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Dụ Tranh ăn cơm rất chậm. Vừa ăn một bên soát Weibo. Làm nàng xem đến ngư tiên muốn sống dục này từ điều bắt tại hot search bảng thượng thời điểm. Cả kinh gà chiên chân đều phải lấy rớt. Này này này, này lại là cái gì quỷ? Nàng thế nào lại thượng hot search? Còn chưa có quá khí sao? Nàng cũng đã thế nào điệu thấp vì sao còn không buông tha nàng a? Còn có này muốn sống dục tiêu đề là thế nào cái ý tứ? Lấy nàng gia đình địa vị, cần muốn sống dục loại này này nọ sao? Mở ra hot search đề tài, nguyên lai là một vị bác chủ dùng văn tự trực tiếp nàng cùng Chu Mộ Quân ở sinh nhật hội thượng. Toàn quá trình, có fan hoài nghi nàng biên chuyện xưa. Bác chủ không phục, cố ý vỗ một chương hai người bóng lưng chiếu. Hảo xảo bất xảo. Kia chương bóng lưng chiếu bên trong, bọn họ cho nhau xem đối phương, theo sườn mặt có thể nhận ra đây là gần nhất đề tài chính nóng Chu công tử cùng ngư tiên. Dụ Tranh bị một ngụm đùi gà thịt nghẹn trụ, bằng hữu, Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội ngàn năm một thuở, ngươi không hảo hảo xem trên vũ đài lão công, toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm chúng ta không phải lãng phí của ngươi vé vào cửa sao? Vị này bác chủ đêm nay tổng cộng phát ra hơn 10 điều về hai người Weibo. Còn đều là phát ở, mộ ngư đại kỳ vĩnh không ngã, siêu trong lời nói. Nhiệt độ quá lớn, sau đó liền ra vòng, mà vị kia bác chủ phía trước một cái về Dụ Tranh fan định vị từ bạn gái phấn biến mẹ phấn Weibo. Bị quảng đại bạn trên mạng đăng lại điểm tán trên đỉnh hấp dẫn. Bọn họ không nghĩ tới. Ngư tiên lén muốn sống dục như vậy cường, theo phía trước này nói ra nội dung đến xem, Chu công tử là tương đối sủng kia một cái, bạn gái nói cái gì liền là cái gì, siêu nghe lời không phản bác, quả thực chính là sách giáo khoa thức bạn trai, mà Dụ Tranh, là bị thiên vị cái kia, đều nói bị thiên vị không biết sợ, hiện tại xem ra nàng cũng không phải không biết sợ. Ít nhất này tràn đầy muốn sống dục đều nhanh tràn ra màn hình. Túng không thể lại túng. C. CP Phấn đứng ra lạnh lùng nói. Cái gì thiên vị không thiên vị? Ta Phấn CP hỗ sủng tốt sao? Ăn qua quần chúng tắc tỏ vẻ kinh ngạc. Bồi bạn gái nhìn nàng nam thần sinh nhật hội. Bá đạo tổng tài này thao tác có thể nói là phi thường liêu. Bất quá, ngư tiên này lão bà Phấn bị buộc thành mẹ Phấn thao tác. Thật sự là làm cho người ta cười đến đầy đất tiền thối lại. Chuyện này đối với thần tiên vợ chồng đến cùng còn có bao nhiêu chúng ta không biết đường, xem. Song này đó, Dụ Tranh đau kịch liệt chống cái chán, thầm than hình tượng đều phải bị hủy xong rồi. Nàng cho hả giận bàn cắn tiếp theo khẩu đùi gà thịt. Các ngươi biết cái gì? Ta chỉ là không muốn bị giáo huấn. Hết chương.